Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 55, Manchester Derby trở lại tập. Thời gian, 3 tháng 11 năm 2012 xác thực. Vẻn vẹn một cái Andy Carroll liền 35 triệu. Đây quả thật là quá cao, quá bất hợp lý. Andy Carroll xuất đạo tới nay còn không có gì đặc biệt khiến người ta gọi là biểu hiện đây. Liền này một loại tiền đạo giá trị bản thân dĩ nhiên lên đến 35 triệu bảng Anh. Đây là Premier League, cái khác huấn luyện viên không thể nào tưởng tượng được. Carroll là một tên điển hình Anh thức trung phong. Cao to cường tráng, chế không năng lực cực cường. 1m91 thân cao làm cho hắn tranh đoạt không trung bóng ưu thế cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa thân thể cường tráng hắn không chỉ có thể đánh đầu phá cũng có thể lợi dụng chính mình. Thân thể cùng đánh đầu vì là đội hữu sáng tạo cơ hội. Đồng thời Carroll cũng không phải một người cao lớn cồng kềnh cầu thủ. Dưới chân của hắn kỹ thuật phi thường thực dụng. Xử lý dưới chân bóng cũng không chịu thiệt. Đương nhiên ở phương diện này hắn còn có nhất định tăng lên trên không gian. Ngoài ra Carroll ở ngoài vùng cấm cũng như thế có uy hiếp. Chân trái của hắn đại lực xa cũng là chiêu bài của hắn một trong. Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti liền cho rằng Carroll có cơ hội trở thành giống như Drogba. Tiền đạo, thế nhưng hắn còn có một chút địa phương còn chờ cải tiến. Có điều hiện ở tại bọn hắn là không đồng loại hình cầu thủ. Drogba sức mạnh càng mạnh hơn. Hơn nữa có thể sử dụng không giống phương thức phá Carroll trên không trung rất mạnh. Nhưng ở những phương diện khác, hắn nhất định phải đạt được tiến bộ. Tán dương Andy Carroll người rất nhiều. Thế nhưng bọn họ tán dương đều là Andy Carroll tương lai. Hiện tại này giá trị bản thân xác thực cao đến quá bất hợp lý. Theo Andy Carroll chuyển nhượng bụi bặm lắng xuống. Mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ liền đóng. Chuyển thiên tiến vào tháng 2. Tiến vào tháng 2 sau khi Manchester United ở sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Cuộc tranh tài này, Manchester United thắng được cực kỳ gian nan. Đến thi đấu thời khắc cuối cùng mới đem so với thi đấu giải quyết. Cuộc tranh tài này cung chính đánh vào một bóng. Đây là cung chính mùa giải này thứ 34 bóng. Tà Thiên, mùa giải trước cái tên này toàn bộ mùa giải mới tiến vào 35 bóng. Cái này mùa giải cái tên này hiện tại liền tiến vào 34 cái ghi bàn. Cái này mùa giải chuẩn bị tiến vào bao nhiêu bóng? Bản cuộc tranh tài Manchester United 2-1 khó khăn chiến thắng Aston Villa. Tiếp tục lưu ở giải đấu đầu bảng. Ở sau 4 ngày, Manchester United lại nghênh đón vòng thứ 26 thi đấu. Manchester United ở sân khách đối chiến Wolverhampton. Có điều cuộc tranh tài này cũng không có đại gia nghĩ tới tốt như vậy đánh. Cuối cùng Manchester United ở sân khách 1-2 bại bởi Wolverhampton. Ghi bàn vẫn là cung chính. Cung chính cái tên này đánh vào hắn mùa giải này thứ 35 bóng. Cung chính cái tên này truy bình mùa giải trước hắn số bàn thắng. Cũng truy bình ngoại hạng Anh đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn kỷ lục. Hiện tại mọi người đều biết cung chính cái tên này biết đánh phá này một kỷ lục. Thế nhưng đại gia cũng không biết cái tên này sáng tạo kỷ lục mới đến tột cùng là bao nhiêu cái ghi bàn. Hiện tại đại gia đối với cái này tràn ngập chờ mong. Tuy rằng Manchester United thua trận cuộc tranh tài này, thế nhưng Manchester United vẫn bài ở điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ nhất. 26 vòng 15 thắng 9 bình 2 phụ tích 54 điểm cư đầu bảng. Bài ở giải đấu người thứ hai chính là Arsenal. Bọn họ ở 26 vòng thi đấu bên trong 16 thắng 5 bình 5 phụ tích 53 phân xếp hạng thứ hai. Xếp hạng thứ ba chính là Manchester United cùng thành đối thủ Man City. Bọn họ nhiều thi đấu một vòng 26 chàng 14 thắng 7 bình 5 phụ tích 49 phân. Xếp hạng đệ tứ chính là Chelsea 26 chàng 14 thắng 5 bình 7 phụ tích 47 phân. Xếp hạng thứ 5 chính là Tottenham Hotspur. Bọn họ 26 chàng 12 thắng 8 bình 6 phụ tích 44 phân. Xếp hạng thứ 6 Liverpool. Bọn họ tích 38 điểm. Đón lấy là Sunderland. bọn họ tích 37 phân. Hiện tại Manchester United vẻn vẹn dẫn trước Arsenal 1 phần. Trên một vòng đấu Manchester United không nắm chắc được cơ hội à. Vào lúc này Manchester United dẫn trước ưu thế cũng không lớn. Hơn nữa Manchester United trên vòng đấu đang đối mặt cuối bảng Wolverhampton thời điểm bọn họ cũng không nắm chắc được cơ hội. Không chỉ không có thủ thắng, trái lại bị Wolverhampton cho thắng. Đây quả thật là phi thường tiếc nuối. Tiếp đó, Manchester United đem nghênh đón mùa giải này lần thứ hai Manchester Derby. Sân nhà nghênh chiến Man City. Hai bên trong lịch sử hai bên cộng giao chiến 156 thứ. MU 64 thắng 50 bình 42 phụ chiếm có nhất định ưu thế. Mùa giải trước cộng tiến hành rồi 4 lần Manchester Derby. MU 3 thắng 1 phụ. Giải đấu 2 thắng. Cúp Liên đoàn 1 thắng 1 phụ. Chiếm rõ ràng thượng phong. Mùa giải này hai bên chỉ ở giải đấu giao chiến 1 lần. Manchester United 2-2 chiến bình đối thủ. Mùa giải này, hai đội cùng đội mạnh trong lúc đó đối thoại thành tích cũng không có thiếu chênh lệch. Tính cả Liverpool, MU mùa giải này 6 cường, tức thời bảng xếp hạng. Tiểu giải đấu chiến tích là 3 thắng 2 bình, tỷ lệ thắng đạt 60%, mà Man City 2 thắng 3 bình 1 phụ thì lại chỉ có 40%. Nếu như không tính cả đầu mùa giải tích với giáng cấp khu Liverpool. Tại quá khứ 5 trận Man City cùng đầu bảng ngũ cường đối thoại bên trong. Đội bóng của Mancini dĩ nhiên chỉ tấn công vào đáng thương một bóng. Lực công kích nhược kinh người. MU thì lại 2 thắng 2 bình đánh vào 3 bóng mà không mất một bóng. Man City cùng Manchester United cuộc tranh tài này giao chiến. Cũng có thể nói là hàng tiền đạo đại tướng so đấu. Một bên là cung chính, một bên là Tevez. Năm 2009 mùa hè do MU chuyển đầu Man City sau. Tevez đã gần đến ở các hạng thi đấu bên trong vì là Man City đánh vào 49 bóng. Hiệu suất phi thường cao. Hắn gia nhập liên minh Man City xong cùng MU từng có 5 lần chạm mặt. Thu hoạch 5 quả 2 cái kiến tạo. Hiệu suất cũng rất tốt. Trong đó dã thú có 3 cái ghi bàn là ở cúp liên đoàn đánh vào. Mặt khác 2 cái là ở giải đấu bên trong đánh vào. Mùa giải này dã thú vẫn kéo dài ưu dị trạng thái. 23 chàng giải đấu đánh vào 18 bóng xếp hạng tay bảng thứ 2. Mà trên một cuộc tranh tài hắn trình diễn hat-trick. Người Argentina hiện tại chân nhiệt đến nóng lên. Bản vòng đấu đối mặt đã từng mang cho quá chính mình thương tổn MU. Thêm vào đến thời điểm Old Trafford đinh tai nhức óc xịt thanh. Nhất định sẽ thú quá độ, dã thú tuyệt đối sẽ không dưới chân lưu tình. Mà cung chính cái tên này càng là lợi hại. Ở 26 vòng thi đấu bên trong, cung chính đã cuồng tiến vào 35 bóng. Cái này số bàn thắng nhưng là so với Tevez 18 bóng cao hơn quá nhiều rồi. Cái tên này căn bản thì sẽ không thể đuổi theo cung chính. Cung chính cái tên này đã sớm khóa chặt mùa giải này vua phá lưới. Cuộc tranh tài này tuyệt đối là phi thường đặc sắc. Phi thường đặc sắc, Manchester Derby có thể là phi thường kịch liệt. Xem trên một cuộc tranh tài Derby như thế. Năm 2011 ngày 12 tháng 2. Manchester United sân nhà sân Old Trafford. Sân Old Trafford là ở vào Manchester City bên trong phía tây Greater Manchester quận. Thuộc về nước Anh câu lạc bộ MU sân nhà. Trên thế giới nổi danh nhất sân bóng một trong. MU do 1910 năm liền bắt đầu lấy này sân bóng làm sân nhà. 1941 năm đại chiến thế giới lần 2 trong lúc sân bóng đã từng chịu đến bom oanh tạc. Một lần di đến Man City sân nhà sân bóng Main Road thi đấu. Mãi đến tận 1949 năm, sân Old Trafford mới hoàn thành trùng kiến. Buổi trưa nơi này đã là người ta tấp nập, bởi vì cuộc tranh tài này đem với buổi chiều 1:45 phân chính thức bắt đầu. Ở buổi trưa, hai bên cổ động viên liền bắt đầu tràn vào tòa này sân bóng. Hai bên cổ động viên đều ăn mặc chính mình đội bóng ngạch áo đấu. Trận danh rõ ràng, từ toàn cảnh nhìn lại. Manchester United cổ động viên rõ ràng nhiều chỗ Man City thật rất lớn một mảnh. Hầu như là toàn bộ màu đỏ chiếm cứ toàn bộ sân Old Trafford. Mà màu xanh lam cũng chỉ có như vậy một khối nhỏ. Hiện tại mỗi cuộc tranh tài đối với Manchester United tới nói đều phi thường trọng yếu. Bọn họ không thể có bất kỳ thất thoát nào. Nếu không thì, phía sau bọn họ Arsenal sẽ nắm lấy thời cơ siêu vượt bọn họ. Xếp hạng đầu bảng, vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Manchester United phương diện chỉ có một mục đích. Vậy thì là 3 điểm. Bản cuộc tranh tài Manchester United thủ phát danh sách không có cái gì biến hóa quá lớn. Thủ môn vị trí là Van der Sar. 4 hậu vệ vị trí là Evra, Vidic, Rio Ferdinand cùng Rafael. Ở 2 tiền vệ trụ vị trí là Fletcher cùng Wokcup. 1 chủ thủ, 1 chủ công. Ở tiền vệ tuyến trên 3 người nhưng là Nani, Rooney cùng Valencia. Đỉnh ở mặt trước chính là cung chính. Mà Man City phương diện nhưng là phái ra 4-3-1-2 trận hình. Thủ môn vị trí là Dâu Hát. 4 hậu vệ phân biệt là Zabaleta, Colo Touré, Company cùng Michael Richard. 3 giữa sân là Milner, Yaya Touré cùng Rai Philip. Trước eo vị trí là David Silva. Trên hàng tiền đạo 2 người tổ hợp là Tevez cùng Edin Dzeko. Kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng mà đến sau khi Edin Dzeko vẫn không có vì là ông chủ mới thủ gửi qua một lần đây. Trận này Manchester Derby nhưng là Edin Dzeko lần thứ nhất vì là ông chủ mới thủ phát đây. Man City cổ động viên đối với cái tên này chờ mong không ngớt. Bản cuộc tranh tài chấp pháp trọng tài là Howard Webb. Tiểu tử này nhưng là lần trước Manchester Derby chấp pháp giả. Ở một cái mùa giải liên hệ chấp pháp 2 trận Manchester Derby trọng tài cũng không thấy nhiều a. Này hay là cũng là bản cuộc tranh tài một cái xem chút đi. Ở toàn trường hết thảy fan bóng đá quan tâm dưới. Howard, Webb lập tức thổi lên thi đấu chính thức bắt đầu tiếng còi. Thi đấu vừa bắt đầu, Man City liền đổi khách làm chủ. Hùng mãnh địa đánh về phía Manchester United một hiệp. Man City vừa lên đến liền đánh mạnh. Liên tục cũng truyền sau khi bóng đá lăn tới trung lộ David Silva dưới chân. Manchester United tiền vệ trụ Fletcher lập tức nhào tới. Vừa lúc đó, David Silva đột nhiên xoay người dẫm bóng. Dùng phía sau lưng ngăn trở Fletcher. Sau đó cấp tốc xoay người hướng về đường biên vừa đi. Fletcher không thể không đuổi tới. Mà ngay ở Fletcher đuổi tới trong nháy mắt, David Silva đột nhiên nhấc chân. Một cước chọt khe bóng, nhét vào Manchester United vùng cấm. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Manchester United vùng cấm. Man City tiền đạo Tevez đơn giản là như một thanh sắc bén chỉ thủ bình thường đâm vào Manchester United phần xương sườn. Toàn trường Manchester United cổ động viên đều căng thẳng đến ôm lấy đầu của chính mình. Đầy mặt vẻ hoảng sợ. David Silva thoát khỏi Fletcher. Chọt khe, chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Trời ạ, Tevez vùng cấm, nguy hiểm. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson đột nhiên từ vị trí của mình bắn lên đến. Hai mắt thật chặt tập trung Manchester United vùng cấm bên trong. Nhìn cái kia cấp tốc cắm vào đi Tevez. Mà Man City quản lý Roberto Mancini nhưng là hai mắt tỏa sáng. Nếu như ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền dẫn trước Manchester United. Như vậy cuộc tranh tài này là tốt rồi đánh Nga. Hắn chờ mong Tevez bắn nổ Manchester United khung thành. Tevez cái tên này cũng không bị Manchester United fan bóng đá hoan nghênh. Ở Tevez cái tên này rời đi Manchester United, chuẩn bị chuyển nhượng Man City thời điểm. Manchester United cổ động viên nhưng là tức giận không ngớt, dồn dập thiêu đốt Tevez áo đấu. Đến biểu thị lửa giận của bọn họ, Tevez cái tên này đối với Manchester United các cổ động viên đối với hắn như vậy. Trong lòng hắn cũng phi thường khó chịu. Hắn vẫn ở tìm cơ hội trả thù Manchester United các cổ động viên. Hầu như mỗi trận cùng Manchester United thi đấu, cái tên này đều phi thường hưng phấn. Ngày hôm nay chính là tốt nhất thể hiện. ở sân Old Trafford bên trong. Hắn muốn làm nhất sự tình chính là tàn nhẫn mà đem bóng đá đưa vào Manchester United khung thành. Để Manchester United cổ động viên á khẩu không trả lời được. Yên lặng như tờ. Hiện tại cơ hội tới. Tevez như một nhánh gia huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn vào Manchester United vùng cấm. Hắn phản việt vị thành công. Trực tiếp đối mặt Manchester United khung thành. Trời ạ, Manchester United cổ động viên căng thẳng tới cực điểm. Hai mắt trợn tròn, đầy mặt kinh hãi. Sút gôn. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên quát ầm lên. Này trực dọa Manchester United cổ động viên nhảy một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.